Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 68, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, sáng sớm, trên đường đi làm, Khương Nguyễn bị 7-8 tên lưu manh chặn lại. Tên dẫn đầu để tóc húi cua, trông khá là chính trực, cao lớn mạnh mẽ, hất cằm lên, nghe nói cô đánh Thiên Minh à, cô gái. Tôi nói cho cô biết, Thiên Minh nhường cô đấy, không thì làm sao cô đánh được. Ồ, những người này là bạn của Thẩm Thiên Minh, bạn bè của anh ta nhìn mỗi người một vẻ thì cũng thôi. Nhưng có một điều không tốt, đó là không lịch sự. Khương Nguyễn hỏi, các anh tìm tôi có việc gì vậy? Cô cũng dũng cảm đấy. Thế thì tôi nói thẳng luôn, chị dâu của chúng tôi chỉ có thể là Hàn Khinh Khinh. Mong cô biết điều mà rút lui, đừng vướng bận Thiên Minh nữa. Tên đầu húi cua nói, nhưng nếu hai người họ yêu nhau sâu đậm, tôi cũng không thể phá hoại được. Các anh nói đúng không? Có vẻ đúng là như vậy. Chờ đã, đừng cố biện hộ, nếu cô không đồng ý, hừ hừ. Cô gái, rắc rối sẽ tìm đến cô đấy. Rắc rối là các anh à? Khương Nguyễn hỏi họ. Tên tóc húi cua và mấy người nhìn nhau, cảm thấy việc dọa nạt một cô gái nhỏ như vậy thật không có mặt mũi. Nhưng không thể không lấy lại mặt mũi cho Thiên Minh sau khi bị đánh được. Đúng, chúng tôi có đáng sợ không? Những tên này có gì đáng sợ chứ? Khương Nguyễn chỉ trong vài phút đã làm gãy tay họ, đánh cho mặt mũi bầm dập. Sau đó đến cửa hàng mua dây thừng, buộc từng người một lại, kéo họ đến đồn công an. Tên đầu húi cua thấy huy hiệu quốc gia oai nghiêm, van xin tha thứ. Chị gái ơi, chúng em sai rồi, xin chị hãy tha cho chúng em. Chúng em còn phải thi vào trường cảnh sát, không thể vào tù được. Biết là phải thi vào trường cảnh sát mà còn dám tụ tập. Khương Nguyễn thấy anh ta thật ngốc, đá anh ta một cú. Anh ngốc như vậy, không xứng làm cảnh sát. Hãy chấp nhận cải tạo đi. Nhưng Khương Nguyễn biết rõ, những người này chỉ đe dọa một chút. Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thực sự ra tay. Nhưng hành vi này cần phải được giáo dục. Cô buộc một đầu dây thừng vào thân cây lớn bên ngoài sở cảnh sát. Sau đó vào trong tìm Hàn Trường Phong, gọi anh ấy ra ngoài cửa. Anh, nhìn này, em mang theo một vài kẻ ngốc lạc lối đến đây. Họ còn nói muốn thi vào trường cảnh sát nữa kìa. Anh giáo dục họ một chút đi. Hàn Trường Phong thấy em gái đến tìm, trong lòng rất vui mừng. Em gái gặp chuyện cuối cùng cũng nghĩ đến anh ấy đầu tiên. Ra ngoài liền nhìn thấy một dãy các chàng trai mặt bầm dập buộc xung quanh cây. Anh ấy nhận ra một nửa trong số họ. Kẻ cầm đầu tóc húi cua còn là em trai của đồng nghiệp. Hàn Trường Phong tức giận không thể kìm nén. Anh đây không có thời gian dạy dỗ đám ngốc nghếch này. Gọi phụ huynh của mấy đứa đến đi. Tên tóc húi cua được giáo dục rất nghiêm. Anh ta thực sự sợ hãi. Quỳ gối xuống. Anh Hàn, đừng gọi chị em. Chúng em sai rồi. Không dám nữa. Khương Nguyễn đòi lại tiền mua dây thừng từ tên cầm đầu. Chưa đi xa đã gặp Thẩm Thiên Minh với vết thương trên mặt chưa lành. Anh ta nghe về sự việc vừa rồi qua điện thoại, thấy Khương Nguyễn bình an vô sự mới yên lòng. Nói, đám giang đằng không cố ý. Khương Nguyễn thấy lời anh ta nói rất kỳ lạ. Tên đầu húi cua chặn đường cô là có chủ ý, đúng là cố ý. Nhưng Thẩm Thiên Minh lại biện hộ rằng không phải cố ý. Cô nói, tôi đã đánh họ một trận, thanh toán xong rồi, nhưng anh nói họ không cố ý. Đó là lừa mình dối người. Làm người vẫn nên thật thà một chút. Anh nghĩ tôi ngốc, thực ra anh mới là kẻ ngốc tự lừa dối mình. Không muốn nói chuyện với anh nữa. Thẩm Thiên Minh, sau khi trở về từ sở cảnh sát, ông nội Thẩm giữ cháu trai lại, nói nếu không thi đỗ, sau kỳ thi đại học đừng ôn luyện nữa. Lập tức đính hôn với Nguyễn Nguyễn đi. Vậy nếu thi đỗ thì sao? Ông nội Thẩm nói, thi đỗ, cháu mới có tư cách thương lượng với ta. Tần Viêm cũng cần phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Nhưng lòng luôn bất an, sách vở mãi không vào đầu. Anh cảm thấy rất mệt mỏi, trằn trọc không ngủ được đến nửa đêm. Cửa sổ lại bị gõ vang. Tần Viêm không cần đến xe lăn, có thể tự dựa vào đầu giường, bàn để di chuyển đến cửa sổ, mở cho Khương Nguyễn trèo vào. Sao lại đến vào nửa đêm thế này? Khương Nguyễn nói, anh Tần Viêm, điều trị đến giai đoạn cuối rồi, dự kiến nửa tháng nữa, anh có thể đi lại như người bình thường. Tần Viêm không dám tin, thật sự ư, thật không, em không lừa anh đâu, nhưng mà sẽ rất đau đấy. Phương pháp không đau mất 3 năm, em sợ anh không đợi được, nhưng liệu pháp nửa tháng thì đau lắm, em lại sợ anh không chịu nổi. Chịu được, Tần Viêm quả quyết, khi bắt đầu điều trị, Tần Viêm mới nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp mức độ đau đớn. Khương Nguyễn nói rằng nó rất đau là dựa trên khả năng chịu đựng của cô. Cô nói rất đau là loại đau giống như không tiêm thuốc tê mà cắt bỏ thịt thối. Tần Viêm cắn răng chịu đựng đến mức răng gần như nát bấy. Cuối cùng anh đã ngất đi. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong bồn tắm. Khương Nguyễn đang nói chuyện với mẹ anh bên ngoài. Tần Viêm nghe thấy tất cả. Nguyễn Nguyễn, sao cháu lại chạy đến đây vào nửa đêm thế? Lại còn đun nước nữa. Sao Tần Viêm lại ngất đi vậy? Cô bảo mẫu nhỏ không giỏi nói dối. Chỉ nói, cháu mơ thấy anh Tần Viêm gặp chuyện. Chạy qua đây thì thấy anh ấy thật sự đã ngất đi. Sao cháu lại tắm cho anh ấy? Toàn thân anh ấy đầy mồ hôi. Tắm sạch sẽ một chút, anh ấy tỉnh dậy sẽ vui vẻ hơn. Thằng bé còn ngất không? Cháu vào xem ngay đi. Đừng để nó xê, hát, ế, tê đuối. Tần Viêm không cho phép ai vào khi anh tắm. Anh đã tỉnh, bây giờ là 4 giờ sáng. Anh đã ngủ qua 3 tiếng. Nước tắm vẫn còn nóng. Nghĩa là trong thời gian anh bất tỉnh, Khương Nguyễn không ngừng thay nước nóng cho anh. Tần Viêm lặng lẽ đứng dậy, lau khô và mặc quần áo. Tự nhủ, giữa bác sĩ và bệnh nhân, có gì phải xấu hổ chứ? Những ngày tiếp theo, Khương Nguyễn vẫn đến mỗi đêm. Tần Viêm hỏi tại sao là nửa đêm không phải ban ngày. Khương Nguyễn nói rằng một khi điều trị bắt đầu không thể gián đoạn. Sắp tới kỳ thi đại học, ban ngày phải thi không thể điều trị, nên mới chọn buổi tối. Ngày 7 tháng 7 thi đại học, Tần Viêm ngồi xe lăn vào phòng thi. Khương Nguyễn không thể vào, có giáo viên đến tiếp nhận. Khương Nguyễn đưa anh đến cổng điểm thi, nói với anh Tần Viêm, anh phải thi thật tốt nhé. Tần Viêm gật đầu. Hàn Khinh Khinh và Mộ Tuyết Hội cũng thi cùng một điểm thi. Hàn Khinh Khinh nước mắt lưng tròng, Mộ Tuyết Hội an ủi vài câu. Dù sao kiếp trước Hàn Khinh Khinh cũng không đậu, nhưng may là cô ta không làm điều gì dại dột, thái độ với Thẩm Thiên Minh tốt hơn nhiều. Về phần Tần Viêm, dù anh thi đạt điểm cao đến mấy cũng chẳng ích gì, bởi lòng tự trọng không cho phép anh ngồi xe lăn để đến trường đại học. Mộ Tuyết Hội bước vào phòng thi, lần này cô ta nhất định không thể thi kém hơn kiếp trước. Cách chương